hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 016. Lâm Tiêu Hàm vặn nắp chai, bỏ sách và bình nước vào trong cặp. Sơ Hạ tiếp tục thu dọn truyện tranh của mình, vuốt phẳng những trang giấy cong queo rồi đặt chúng lại với nhau. Khi đang thu dọn quyển cuối cùng, bỗng nghe thấy một giọng nói rụt rè hỏi, "Tôi có thể đi học được không?" Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã đứng một thiếu niên mặc áo xám quần xám. Cả người trông lấm lem bụi đất, thiếu niên cũng khoảng 15-16 tuổi, ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an. Lâm Tiêu Hàm không do dự, dứt khoát từ chối cậu ta. Không nộp học phí thì không được. Sơ Hạ cũng nghĩ cậu ta giống như cô bé buổi sáng, muốn đi học, muốn đọc sách nhưng không có tiền đóng học phí, muốn đến trường học ké miễn phí. Nhưng thiếu niên lại nhỏ giọng nói, "Tôi có đóng học phí." Lâm Tiêu Hàm có chút khó hiểu. "Vậy thì bảo phụ huynh dẫn em đến trường đăng ký là được rồi." Thiếu niên do dự một hồi rồi nói, "Ông nội tôi là Lý Phú Quý." "Ông nội cậu ta là Lý Phú Quý." Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Buổi sáng họ vừa tìm hiểu xong tình hình của rất nhiều gia đình trong thôn. Sơ Hạ còn ghi chép lại không ít. Lý Phú Quý này thời xưa là địa chủ, vì vậy thiếu niên trước mắt này, trước đây là cậu ấm nhà địa chủ, bây giờ thì làm gì cũng bị hạn chế, đi đâu cũng bị người ta coi khinh, thuộc thành phần đen 5 loại. Sợ Lâm Tiêu Hàm lại dứt khoát từ chối, lần này Sơ Hạ giành nói trước, "Vậy chúng tôi sẽ giúp em đi xin ý kiến của đại đội, có kết quả sẽ thông báo cho em, được không?" Nghe vậy, trong mắt thiếu niên lóe lên tia sáng, cậu ta cuối cùng cũng thực sự nhìn về phía Sơ Hạ, cảm kích nói, "Cảm ơn." Nói xong cậu ta liền luống cuống rời đi, như thể sợ đứng lâu sẽ chướng mắt người khác. Sơ Hạ phản ứng kịp thời, về liền lớn tiếng hỏi cậu ta một câu, "Vậy em tên là gì?" Thiếu niên dừng bước trả lời, "Tôi tên là Lý Hỷ Sinh." Nói xong liền vội vàng bỏ đi. Sơ Hạ đã nhận lời việc này, Lâm Tiêu Hàm cũng không tỏ vẻ gì, xách cặp sách lên rời đi. Sơ Hạ bỏ truyện tranh vào cặp, vội vã đeo cặp lên đuổi theo cậu, lên tiếng nói với cậu, "Nếu cậu không muốn dính vào chuyện này, tôi có thể tự mình đi nói với lương đội trưởng." Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn cô, "Tôi nói tôi không muốn dính vào à?" Sơ Hạ nhìn cậu cười, "Vậy là cậu đồng ý giúp cậu ấy trân quy cơ hội đi học sao?" Lâm Tiêu Hàm thu lại ánh mắt nói, "Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là phải chiêu sinh được học sinh, để trường học khai giảng thuận lợi. Còn chiêu sinh loại học sinh nào, tôi đều không quan tâm." Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, "Vậy chúng ta cùng nhau làm nhé." Cô rất muốn làm mọi việc cùng với cậu, vì đã hứa với Lương Hữu Điền, bảo ông và bí thư đại đội sau 7 ngày trực tiếp đến tham dự lễ khai giảng của trường học. Nên những ngày này Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Về đến điểm thanh niên trí thức ăn cơm tối xong, họ chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi lại canh đúng giờ đi đến nhà dân, tiếp tục thuyết phục họ cho con em trong độ tuổi đi học. Bây giờ trạng thái của Sơ Hạ ở điểm thanh niên trí thức đã gần giống với Lâm Tiêu Hàm. Mối quan hệ giữa cô và Hàn Đình bọn họ như băng giá, không ai quan tâm đến ai. Cô bị loại khỏi bầu không khí náo nhiệt, hòa thuận, đoàn kết. Ở trong trạng thái này, Sơ Hạ không hề cảm thấy khó chịu, buồn bực và bất an vì bị cô lập, mà chỉ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và tự do chưa từng có. Tốt nhất là mãi mãi nước sông không phạm nước giếng. Trước khi xuất phát đi nhà dân lần này, Sơ Hạ lấy một hộp thịt hộp từ trong túi du lịch. Từ khi bắt đầu tự nấu ăn, những ngày này cô đều ăn cơm với thịt hộp. Bây giờ trong túi chỉ còn lại 2 hộp. Nếu tiếp tục ăn thịt hộp, dù có tiết kiệm đến mấy cũng không trụ được bao lâu. Vì vậy, cô suy nghĩ một chút, quyết định lấy ra một hộp, đến nhà dân đổi lấy dưa muối. Hầu như nhà nào trong thôn cũng đều có muối dưa, nhưng phần lớn họ đều khó có thể ăn được một bữa thịt. Dùng thịt để đổi lấy dưa muối, chắc chắn sẽ có người vui vẻ đồng ý, tất nhiên. Cô cũng không thể lấy một hộp thịt hộp chỉ đổi lấy một hũ dưa muối. Thịt hộp của cô là thịt, ít nhất phải đổi được vài hũ dưa muối. Nếu một nhà không thể đổi nhiều như vậy cho cô sẽ mở hộp thịt ra chia nhỏ, đổi cho nhiều nhà là được. Xếp thịt hộp xong, Sơ Hạ đeo cặp sách lên cùng Lâm Tiêu Hàm ra ngoài. Cô biết Hàn Đình bọn họ nhìn thấy cô và Lâm Tiêu Hàm ra ngoài, chắc chắn sẽ nói xấu sau lưng cô và Lâm Tiêu Hàm. Nhưng cô không quan tâm, không để ý đến cách nhìn và suy nghĩ của họ. Đến nhà dân, cô vẫn phối hợp với Lâm Tiêu Hàm, dùng đủ mọi lời lẽ thuyết phục người dân cho con em trong nhà đi học. Quan trọng nhất là phải để họ tin rằng việc học có ích. Mặc dù việc thuyết phục những người dân này hôm nay không thuận lợi hơn hôm qua là bao, nhưng tốt hơn hôm qua là khi có phụ huynh do dự, con cái trong nhà sẽ lao đến hét lên: "Bố ơi, con muốn đi học." Những phụ huynh ban đầu chỉ có một chút do dự, bị con cái như vậy ôm lấy chân và tay lắc lư một hồi, vẻ mặt do dự trên mặt rõ ràng sẽ nhiều hơn. Và mỗi lần thuyết phục xong một gia đình, Sơ Hạ cũng sẽ tranh thủ lấy thịt hộp của mình ra, hỏi họ có muốn dùng dưa muối trong nhà đổi lấy hai miếng thịt ăn không. Có quá nhiều người muốn ăn thịt, vì vậy công việc chưa làm xong, thịt của Sơ Hạ đã đổi hết ra ngoài, và thứ cô thu hoạch được trong cặp sách là 5 hũ dưa muối đầy ắp. Có củ cải khô, tỏi ngâm đường, củ cải muối, dưa chuột muối và đậu nành muối. Đổi xong miếng thịt cuối cùng từ nhà dân ra, cặp sách của Sơ Hạ đựng đầy ắp. Lâm Tiêu Hàm tiện miệng hỏi một câu: "Đổi nhiều như vậy, ăn hết được sao?" Sơ Hạ nhìn cậu nói: "Không ăn hết thì chia cho cậu ăn." Lâm Tiêu Hàm nghe vậy quay đầu nhìn Sơ Hạ: "Cô đối với tôi tốt bụng như vậy sao?" Sơ Hạ chân thành nói: "Có chứ, tôi rất muốn làm bạn với cậu." Lâm Tiêu Hàm dứt khoát thu lại ánh mắt nói: "Không cần, tôi không muốn làm bạn với cô." Sơ Hạ thật là lạnh lùng vô tình. Sơ Hạ vô thức bước chậm lại, phát hiện bị Lâm Tiêu Hàm bỏ lại một đoạn, cô vội vàng đuổi theo. Sau khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến thêm một nhà nữa, vừa vặn đi ngang qua nhà Lương Hữu Điền, hai người gõ cửa sân nhà Lương Hữu Điền. Ngay sau đó nghe thấy vợ Lương Hữu Điền là Trần Kim Phượng hỏi từ trong nhà: "Ai vậy?" Lâm Tiêu Hàm cao giọng đáp: "Bác gái, cháu là Lâm Tiêu Hàm." Sơ Hạ theo sau Lâm Tiêu Hàm tiếp lời: "Bác gái, còn có cháu là Sơ Hạ. Chúng cháu đến tìm Lương đội trưởng bàn chút việc. Giờ này hai bác đã ngủ chưa à?" Lời Sơ Hạ vừa dứt không lâu, Trần Kim Phượng đến mở cửa sân. Bà dẫn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vào sân nói: "Vẫn chưa ngủ, hai đứa tìm lão Lương có việc gì vậy?" Lâm Tiêu Hàm mỉm cười nói: "Liên quan đến việc học của trẻ con à, còn việc cụ thể là gì?" Vào nhà chào hỏi Lương Hữu Điền xong, vừa vặn ngồi xuống nói rõ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm phối hợp nói rõ chuyện của cháu trai Lý Phú Quý. Lương Hữu Điền nghe xong thở dài nói: "Tôi biết, hai đứa nói là hỷ sinh. Thằng bé năm nay cũng 15-16 tuổi rồi nhỉ. Tuổi tác thì không phải vấn đề, chỉ là thành phần gia đình của nó." Lâm Tiêu Hàm tiếp lời: "Chính là thành phần gia đình kẹt ở đó, nên chúng tôi mới đến tìm bác bàn bạc. Tuy rằng ông nội nó trước đây là địa chủ, nhưng nó là con cháu có thể giáo dục tốt. Đã mở trường học là để giáo dục con người, cho nó đến trường học tập không phải tốt hơn sao? Bác thấy thế nào?" Lương Hữu Điền nghe Lâm Tiêu Hàm nói vậy chậm rãi gật đầu hai cái. Sau đó ông lại nói: "Mấy năm nay biểu hiện của gia đình nhà nó quả thật không tồi. Nhất là hỷ sinh, tư tưởng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. cho nó đi học thì các xã viên hẳn là sẽ không có ý kiến gì. Nhưng chuyện này tôi còn phải đi bàn bạc với bí thư. Chờ xác định rồi sẽ nói cho hai đứa biết. Được không? Có câu nói này của ông là được rồi. Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ đồng thanh nói. Vâng, vậy phiền bác rồi à? Lương Hữu Điền mỉm cười nói. Tôi không phiền gì, chẳng qua chỉ là nói vài câu thôi. Hai đứa mấy ngày nay vất vả lắm rồi nhỉ? Giờ đã chiêu sinh được bao nhiêu người rồi? Sơ Hạ mỉm cười nói. Lương đội trưởng, tạm thời vẫn chưa có ai à? Nhưng hai ngày nay chắc là sẽ có. Lương Hữu Điền nhìn Sơ Hạ. Có lòng tin là tốt, chứng tỏ chúng tôi không nhìn nhầm hai đứa. Hai đứa cố gắng chiêu sinh thêm học sinh. Việc phổ cập giáo dục cho trẻ con trong thôn chúng tôi đều giao cho hai đứa rồi đấy. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đồng thời gật đầu với Lương Hữu Điền. Nói xong chuyện chính, tiếp theo lại tùy ý trò chuyện vài câu. Bọn họ liền rời khỏi nhà Lương Hữu Điền. Tranh thủ có vài nhà vẫn chưa ngủ, bọn họ lại đi thuyết phục thêm vài nhà nữa. Thuyết phục xong ra ngoài, hai người sóng vai đi về điểm thanh niên trí thức dưới ánh trăng đêm. Sơ Hạ hít sâu một hơi nói, hy vọng ngày mai sẽ có người đến trường đăng ký. Lâm Tiêu Hàm tiếp lời với giọng điệu hơi chắc chắn, chắc là sẽ có đấy. Sơ Hạ lấy lại tinh thần, chắc là sẽ có đấy. Hiệu quả kể chuyện của bọn họ nửa ngày hôm nay khá tốt. Không ít đứa trẻ đều mong chờ việc đi học. Từ bài xích việc đi học chuyển thành rất muốn đi học. Đồng thời cũng bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được đi học trước mặt cha mẹ mình. Cho dù ngày mai không có ai đến đăng ký, bầu không khí ai cũng muốn đi học như vậy kéo dài thêm vài ngày. Nhất định sẽ có phụ huynh dẫn con đến đăng ký. Hai người về đến điểm thanh niên trí thức đã rất muộn. Giống như tối hôm qua, những người khác đều đã ngủ. Sơ Hạ cảm thấy như vậy rất tốt, tránh được thời gian hoạt động của Hàn Đình, Tô Vận bọn họ, không cần nhìn thấy bọn họ, cũng không cần nghe thấy bọn họ nói chuyện ồn ào. Mặc dù một ngày này không làm việc gì, chỉ toàn nói mồm, nhưng bận rộn cũng rất mệt mỏi. Sơ Hạ nhẹ nhàng rửa mặt xong lên giường, nằm trên giường không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, trong đầu còn sót lại một suy nghĩ hy vọng ngày mai sẽ có người đến trường đăng ký. Tuy ngủ muộn hơn người khác, nhưng sáng hôm sau, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vẫn dậy sớm hơn người khác. Khi bọn họ ngồi xuống ăn sáng, đồng hồ báo thức của Hàn Đình bọn họ vừa vặn reo lên. Thế là bọn họ đang ăn sáng trong bếp, nghe thấy bên ngoài 10 người vì dậy sớm mà phát ra đủ loại tiếng than vãn. Oán trách, cùng với tiếng leng keng thùng thùng của việc múc nước rửa mặt. Tiếng than vãn dần dần im bặt. Hàn Đình bọn họ lần lượt vào nhà, bắt đầu đun nước nấu cơm. Người động thủ là Hồ Dương, Vương Hướng Tiền bốn nam sinh. Hàn Đình, Siêu Tử, Hoàn Cái và Tô Vận bốn nữ sinh ngồi bên bàn chờ. Vừa ngồi xuống liền ngáp liên tục. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm giống nhau, coi như không nhìn thấy bọn họ. Cô và Lâm Tiêu Hàm ăn cơm xong rửa bát đũa, liền quay về ký túc xá lấy cặp sách ra ngoài. Tất nhiên trước khi ra ngoài, Sơ Hạ vẫn dùng rơm buộc cửa tủ của mình. Khi cô đang buộc rơm vào cửa tủ, Hàn Đình mấy người cũng liếc nhìn hành động của cô. Chờ Sơ Hạ buộc xong ra ngoài, Hoàn Cái lẩm bẩm một câu. Cần thiết sao? Coi chúng tôi là loại người gì vậy? Hôm qua bọn họ đã nhìn thấy cửa tủ của Sơ Hạ buộc rơm, thắt nút chết. Siêu Tử nhìn Hoàn Cái đáp lại một câu. Kẻ trộm. Lý Kiều lại lên tiếng. Sao lại nói khó nghe như vậy? Chúng tôi đâu phải ăn trộm chứ. Cùng lắm là mượn thôi. Chỉ là chưa kịp nói với cô ấy mà thôi. Chẳng phải đã lấy lương thực bù lại cho cô ấy rồi sao? Siêu Tử giải thích một câu. Tôi nói là trong lòng cô ấy nghĩ chúng tôi như vậy đấy. Cố Ngọc Trúc lại tiếp lời. Vậy trong lòng chúng tôi còn nghĩ cô ấy là đồ keo kiệt. Thần kinh đấy, vì mấy cái bánh bao. Sáng hôm qua nổi điên lên như vậy. con gái nào mà hung dữ, dữ tợn như thế, đừng nói nữa. Hàn Đình đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Cố Ngọc Trúc. Sơ Hạ dù sao cũng là em gái hàng xóm lớn lên cùng cậu. Bọn họ nói vấn đề của Sơ Hạ còn được, nhưng cứ thế nói xấu mắng cô, cậu không nghe được, mọi người cũng nghe ra thái độ của Hàn Đình, vì vậy đều không nói tiếp nữa. Nói sang chuyện khác, hâm nóng bánh bao xong ngồi xuống ăn. Ăn cơm xong tự nhiên cũng giống như mọi khi, kết bạn cùng nhau đi làm, cùng người trong thôn làm việc trên đồng. Lúc làm việc, Tô Vận vẫn là người làm việc ít nhất, lười biếng nhất trong 10 người. Cô ta giống như một tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, trên người luôn có vô số bệnh, lúc thì đau chỗ này, lúc thì đau chỗ kia. Trước đây Lý Kiều vẫn luôn có ý kiến về chuyện này. Nhưng vì Sơ Hạ đã cãi nhau với bọn họ, gần đây bọn họ vẫn luôn phê phán Sơ Hạ ích kỷ, keo kiệt, so đo. Bây giờ cô ta ngược lại không có ý kiến gì về chuyện này nữa. 10 người bọn họ hiện giờ chính là lúc đoàn kết nhất. Giúp đỡ lẫn nhau, thông cảm cho nhau tự nhiên cũng là điều nên làm. Tất nhiên, bọn họ bây giờ cũng phải đoàn kết. Nếu Sơ Hạ vẫn chưa bị Lâm Tiêu Hàm lừa đến mức hối hận, bản thân bọn họ lại vì chuyện còn con mà cãi nhau, chẳng phải là tự vả mặt mình, để Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm xem trò cười sao? Bọn họ không thể trở thành loại người ích kỷ, keo kiệt, so đo trong miệng mình. Con người si ăng chu với nhau khó tránh khỏi thiệt thòi, làm người phải độ lượng một chút, giống như Hàn Đình, rộng lượng không thích so đo, như vậy mới có thể si ăng chu tốt với người khác. Người chỉ biết lợi ích không màng tình nghĩa, đường đời sẽ không dài. Ngày nay, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tự nhiên vẫn bận rộn chiêu sinh. Bọn họ vẫn để trong cặp Tam Quốc diễn nghĩa, truyện tranh, trong túi áo để kẹo sữa, đến ngồi dưới gốc cây lớn bên hồ nước nhỏ đội 8, kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Trải qua nửa ngày hôm qua, có vài đứa trẻ đã quen Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm hơn một chút. Hôm nay lúc nghe kể chuyện bắt đầu phụ họa lớn tiếng, bầu không khí bên hồ nước nhỏ náo nhiệt hơn hôm qua rất nhiều. Náo nhiệt kể chuyện đến gần trưa, thời gian kể chuyện buổi sáng cũng kết thúc, có vài đứa trẻ hứng thú chưa muốn về, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại dỗ dành hồi lâu mới cho bọn chúng về nhà. Lúc bọn trẻ nghe kể chuyện đứng dậy giải tán gần hết, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chợt nhìn thấy Lương Hữu Điền mặc áo khoác dày màu xanh đậm, đội mũ giải phóng cùng màu. Không biết ông ấy đến từ lúc nào. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vội vàng đứng dậy chào hỏi ông ấy. Chào hỏi xong, Lương Hữu Điền trước tiên mỉm cười nói: "Hai đứa thật biết nghĩ cách, chuyện kể hay thật đấy. Ngay cả tôi nghe cũng thấy xúc động, cũng muốn đi học rồi." Lâm Tiêu Hàm mỉm cười nói: "Không còn cách nào khác, bọn trẻ đều không muốn đi học, chúng tôi chỉ có thể dùng cách này, trước tiên khơi dậy sự hăng hái muốn đi học của bọn chúng." Lương Hữu Điền khẳng định nói: "Cách này không tồi, bọn trẻ ở nông thôn chúng tôi tiếp xúc được với quá ít thứ. Xã chiếu phim một năm cũng chỉ đến được vài lần, đoàn văn công biểu diễn cũng vậy, bình thường có thể nghe được những câu chuyện đều đã nghe rất nhiều lần rồi. Làm sao nghe được những câu chuyện hai đứa kể chứ?" Sơ Hạ tiếp lời: "Chờ bọn trẻ biết chữ rồi, sẽ có thể tự đọc." Lương Hữu Điền gật đầu nói: "Bọn chúng biết chữ có văn hóa rồi, cũng có thể hưởng ứng lời kêu gọi của đảng và nhà nước tốt hơn. Sau này dẫn dắt bà con trong thôn sống những ngày tháng tốt đẹp hơn." Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đồng thời gật đầu. Lương Hữu Điền nói vài câu, nhớ đến chuyện chính mình muốn nói, liền nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm: "Đúng rồi, tôi đến tìm hai đứa là muốn nói cho hai đứa biết. Đại đội chúng tôi đã bàn bạc rồi, cũng hỏi ý kiến và quan điểm của không ít xã viên. Mọi người đều đồng ý cho hỷ sinh đến trường học." Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nghe vậy đều vui mừng, mỉm cười nói: "Cảm ơn Lương đội trưởng." Lương Hữu Điền lại nói, vậy chuyện này vẫn giao cho hai đứa đi nói với Hỷ Sinh đi, bảo nó yên tâm điền đơn xin nhập học, yên tâm đi học, đại đội chúng tôi bên này sẽ không gây khó khăn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vẫn khách sáo nói, vâng, phiền bác rồi Lương đội trưởng. Lương Hữu Điền nói xong chuyện chính cũng không đứng đó nữa. Lúc xoay người rời đi lại nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, thời gian cũng không còn sớm nữa, mau về điểm thanh niên trí thức ăn cơm đi, ăn cơm xong rồi làm tiếp. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đáp lại một tiếng. Sau khi Lương Hữu Điền rời đi, bọn họ cũng vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng bọn họ không giống như Lương Hữu Điền nói, lập tức về điểm thanh niên trí thức nấu cơm ăn. Bọn họ thương lượng một phen, trước khi về điểm thanh niên trí thức, trước tiên đi đến nhà Lý Hỷ Sinh một chuyến. Ông nội Lý Hỷ Sinh trước đây là địa chủ, ban đầu nhà ở trong một căn nhà lớn, nhưng sau khi trải qua cải cách ruộng đất, căn nhà lớn và tất cả ruộng đất của nhà cậu ta tự nhiên không còn là của cậu ta nữa. Hiện giờ nhà cậu ta ở trong căn nhà tranh tồi tàn nhất trong thôn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tìm được nhà cậu ta, lúc vào sân hô vào trong, Lý Hỷ Sinh, ở nhà không? Lý Hỷ Sinh vừa vặn ở nhà, cậu ta đáp lại một tiếng, ai vậy? Từ trong bếp đi ra, ra ngoài nhìn thấy là Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, lại rụt rè chào hỏi một tiếng, đồng chí thanh niên trí thức. Sơ Hạ mỉm cười nói với cậu ta, chúng tôi đã giúp cậu xin rồi, đại đội đồng ý cho cậu đi học, nếu cậu quyết định đi học, lát nữa ăn cơm xong đến trường đăng ký, nộp học phí điền đơn xin nhập học. Lý Hỷ Sinh nghe vậy hai mắt sáng lên, vẻ mặt và giọng nói vẫn rụt rè. Thật sao? Lâm Tiêu Hàm lại tiếp lời, tự nhiên là thật, chỉ là người nhà cậu đồng ý cho cậu đi học sao? Hoàn cảnh nhà cậu ta nhìn qua còn tồi tệ hơn nhà người khác rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ cậu ta đã lớn như vậy, là một lao động chính hiệu rồi, có thể làm rất nhiều việc cho gia đình. Đi học thì không thể kiếm công điểm cho gia đình nữa. Lý Hỷ Sinh vội vàng gật đầu nói, đồng ý à, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nhà cậu ta trước đây là giai cấp địa chủ, là nhà có tiền, quan niệm và suy nghĩ khác với những người nghèo mấy đời. Bọn họ biết lợi ích và tầm quan trọng của việc học tập. Lý Hỷ Sinh mấy năm nay chỉ vì vấn đề thành phần gia đình mới không được đi học mà thôi. Đã như vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không nói gì nữa. Bọn họ đã truyền đạt lời, không làm phiền Lý Hỷ Sinh nữa. Nói một tiếng, đi đây, liền quay về điểm thanh niên trí thức. Trên đường về, Sơ Hạ nhẹ giọng nói, học sinh đầu tiên đã chiêu sinh được rồi. Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn Sơ Hạ, cái này hẳn là không tính là cô chiêu sinh được, là cậu ta tự mình muốn đến. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm, thật là một kẻ phá đám. Vì đi đường vòng đến nhà Lý Hỷ Sinh, lúc Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm về đến điểm thanh niên trí thức, Hàn Đình bọn họ cũng vừa vặn tan làm trở về, đang múc nước rửa tay trong sân. Bọn họ rửa tay xong liền vào bếp nấu cơm. Sơ Hạ về ký túc xá để cặp sách, động tác chậm một chút. Lúc cô đến bếp, hai cái nồi đều đã được dùng, Hàn Đình bọn họ dùng một cái, Lâm Tiêu Hàm dùng một cái, đã không còn nồi để dùng. Sơ Hạ cũng không định ở lại bếp nữa, xoay người rời đi. Nhưng cô vừa vén rèm cửa lên chưa ra ngoài, chợt nghe thấy Lâm Tiêu Hàm gọi cô một tiếng, Đường Sơ Hạ. Sơ Hạ nghe vậy quay đầu lại, hỏi cậu, sao vậy? Lâm Tiêu Hàm nhàn nhạt nói, lấy bánh bao bỏ vào nồi hâm nóng cùng luôn. Sơ Hạ bỗng nhiên sững sờ, những người khác trong bếp cũng đều sững sờ, nhất là Siêu Tử và Oản Cái ngồi bên cạnh Lâm Tiêu Hàm. Soạt một tiếng quay đầu nhìn cậu, nếu bọn họ không nghe nhầm, Lâm Tiêu Hàm đây là đang gọi Sơ Hạ lấy bánh bao của cô bỏ vào nồi của cậu hâm nóng cùng đúng không? Cậu đây là chủ động muốn giúp Sơ Hạ hâm nóng bánh bao đúng không? Đây là mặt trời mọc đằng Tây sao? thấy Sơ Hạc ngây người không nhúc nhích, Lâm Tiêu Hàm lại nói, ngẩn người ra đó làm gì, lấy củ cải muối của cô ra bù. Lúc này Sơ Hạc mới phản ứng lại, vội vàng buông rèm cửa xuống đi lấy bánh bao trong tủ. Ồ, được, cậu ấy kỳ thực là không muốn cô lãng phí thời gian đúng không? Ăn cơm xong bọn họ phải lập tức đến trường học, chờ người đến trường đăng ký. Còn những người khác nghe thấy lời Lâm Tiêu Hàm, trong nháy mắt cũng không kinh ngạc nữa. Nói cho cùng cậu ta vẫn là muốn đồ của Sơ Hạ. Bản thân cậu ta đang hâm nóng bánh bao, giúp Sơ Hạ hâm nóng thêm một chút căn bản không tốn công sức gì. Nhưng cậu ta có thể có được củ cải muối ăn kèm. Kẻ giả tạo, toan tính làm sao có thể thay đổi bản tính. Vẻ mặt những người khác thay đổi rõ ràng, nhưng Hàn Đình thì không. Sắc mặt Hàn Đình vô cùng âm trầm, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Lâm Tiêu Hàm, như nắm đờ, em vậy. Trong lòng cậu vô cùng khó chịu, Lâm Tiêu Hàm đối xử tốt với Sơ Hạ, cậu cảm thấy không vui. Lâm Tiêu Hàm mang theo toan tính đối xử không tốt với Sơ Hạ, cậu cũng cảm thấy rất không vui. Dù sao nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau, trong lòng cậu chính là không vui. Đó vốn là cô em gái lẹo đẽo theo sau gọi anh trai của cậu, Sơ Hạ như bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú vậy. Hiện giờ cậu không thể can thiệp, nên chỉ có thể nhịn trong lòng. Chỉ cần Sơ Hạ tỉnh táo lại, cậu nhất định phải cho Lâm Tiêu Hàm biết tay. Cách chương.